Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, nói toàn tài. Trận pháp luyện khí, Hứa Dương mỗi nói một tên thuốc, Thượng Quan Tịch Phong sắc mặt liền kinh ngạc một phần. Đợi đến sau đó, Hứa Dương thậm chí căn cứ dược lý phương diện suy đoán, bắt đầu thử nói đến thuốc phụ. Thượng Quan Tịch Phong đã không chỉ là kinh ngạc, mà là cảm thấy khủng bố. Hắn chưa từng gặp như thế xuất sắc dược lý thiên tài. Ngửi một cái đan hương, hầu như nói khắp cả hắn toàn bộ đan phương. Ngoại trừ có hai vị thuốc phụ, hơi có không giống, ngoài hắn ra, chúng hết. Hơn nữa nghiền ngẫm lên, cái kia hai vị thuốc phụ, kỳ thực không quan trọng gì. Mặc dù dùng Hứa Dương nói ra hai vị thuốc, đối với dược hiệu cũng sẽ không sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng. Làm sao, ta nói không đúng sao? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương hơi nhắm hai mắt, thưởng thức đan hương, nói ra những thuốc kia tên. Mở mắt vừa nhìn, đã thấy đến Thượng Quan Tịch Phong vẻ mặt dường như gặp được quỷ. Không khỏi kinh ngạc nói rằng, Thượng Quan Sư Huynh, Hứa sư đệ tuổi rất nhỏ, ở luyện đan trên nếu có cái gì khiếm khuyết, rất bình thường. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Thượng Quan Tịch Phong sắc mặt, Châu Hành Vân cũng cảm thấy không đúng. Thay Hứa Dương giải thích, ngoặc kép, Hứa sư đệ, người thật sự chỉ có 22 tuổi. Thượng Quan Tịch Phong lẩm bẩm nói rằng, ừ, qua một tháng nữa, vừa vặn 22 tròn tuổi. Hứa Dương tính toán một chốc canh giờ, ngày, cái nào, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Tịch Phong bụng mặt, nguyên lai trên thế giới, thật sự có sinh biết chi thiên tài, chấm ngoặc kép, ạch, Thượng Quan Sư Huynh ý tứ của, Hứa sư đệ nói đúng, Châu Hành Vân cũng sửng sốt, đúng, quả thực hoàn toàn đúng. Thượng Quan Tịch Phong nắm lên Hứa Dương vai mạnh mẽ lay động. Hứa sư đệ, lần này ngũ tuyệt chi chiến, ngươi cùng ta đồng thời tham gia luyện đan cuộc chiến đi. Có ngươi đang ở đây, ta quả thực sẽ có 100% phần thắng a. Hứa Dương giờ khóc giờ cười. Thượng Quan Sư Huynh, lấy ngươi thất phẩm đan sư đan thuật, đã hiếm người sánh kịp a. Không phải như vậy, nhấc lên đan đạo. Thượng Quan Tịch Phong sắc mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc, luyện đan cuộc chiến. Không chỉ có muốn luyện ra phẩm chất cao đan dược, còn muốn phá đan. Nếu nói phá đan, chính là phá giải đối phương đan dược cấu tạo, hoặc là từ về dược hiệu áp đảo đối thủ, hoặc là từ dược lý trên, nghiên cứu ra đánh tan đối thủ đan dược công năng, chức năng, hàm đan dược mới, như vậy mới phải thắng lợi. Phiền toái như vậy. Hứa Dương vốn tưởng rằng, luyện đan cuộc chiến, chính là so với ai khác luyện chế đan dược cấp bậc càng cao hơn mà thôi. Bây giờ nhìn lại, hay là hắn nghĩ đến đơn giản, đó là đương nhiên. Thượng Quan Tịch Phong nói rằng, Trung Châu đại địa nhân tài đông đúc, huyền vương cảnh giới lục phẩm đan sư một chảo một đám lớn. Coi như thất phẩm đan sư, cũng không phải số ít. Hai đại tông môn trẻ tuổi đỉnh cao quyết chiến. Tinh thần viện tất nhiên cũng có năng lực phái ra thất phẩm đan sư. Lời nói như vậy, hai người luyện đan, cấp bậc nhất trí, nơi nào phân thu được thắng bại. Luyện đan cuộc chiến, trọng điểm ở chỗ chiến chữ, mà không ở chỗ luyện đan. Ta hiểu, chấm ngoặc kép, Hứa Dương tiểu tâm rực rực nói rằng, nhưng là, ta vốn là muốn báo danh tham gia, ngũ tuyệt chi chiến một khác tuyệt, trận pháp cuộc chiến. Như vậy có thể hay không xung đột? Lập tức, toàn bộ phi hành cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Hứa sư đệ, người muốn tham gia trận pháp cuộc chiến. Thượng Quan Tịch Phong rốt cục phản ứng lại. Hắn tằng hắng một cái nói rằng, Hứa sư đệ ngươi cũng sẽ bày trận. Ừ, hiểu sơ, chấm ngoặc kép, Hứa Dương gãi gãi đầu. Trên thực tế, ở trận pháp một đạo, Hứa Dương muốn càng thêm có lòng tin một ít. Hứa sư đệ, như thế nói với ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Thượng Quan Tịch Phong than thở. Trận pháp cùng luyện khí là tinh thần viện am hiểu nhất hai cái lĩnh vực. Đặc biệt là trận pháp. Trong bọn họ mỗi người, hầu như đều được cho trận pháp cao thủ. Hơn nữa, Ta Đế Tông không có sở trường về trận pháp xuất sắc đệ tử. Vì lẽ đó trận chiến này, nhưng thật ra là muốn cho đi, không cần hoa quá nhiều tâm tư, mà là phải đem chủ yếu tâm lực dùng ở cái khác bốn trận chiến bên trên. Hứa Dương gật đầu nói, như vậy à, nói cách khác, ta thua cũng không liên quan, ta thắng chính là niềm vui bất ngờ. Vậy ta càng muốn tham gia. Bốn cái sư huynh, sư tỷ, lần thứ hai hai mặt nhìn nhau. Châu Hành Vân nói rằng, Hứa sư đệ muốn tham gia trận pháp cuộc chiến, cũng không có gì à. Ngược lại ngũ tuyệt chi chiến, cũng không phải đồng thời tiến hành, không ảnh hưởng luyện đan cuộc chiến. Không sai, Hứa sư đệ vẫn như cũ có thể làm đến quan sư huynh trợ thủ. Tham gia luyện đan cuộc chiến rất đúng quyết. Long Kiếm Thu cũng nói, nguyên lai có thể đồng thời tham gia. Hứa Dương mừng lớn nói, cái kia, luyện khí cuộc chiến, ta là phủ, hay không cũng có thể báo danh. Tĩnh, toàn bộ phi hành cung điện, lần thứ hai lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ạch, Hứa sư đệ, ngươi sẽ không nói, ngươi còn hiểu luyện khí đi. Chấm ngoặc kép, Châu Hành Vân lắp ba lắp bắp địa nói rằng, ừ, hiểu sơ, hiểu sơ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương có chút bất đắc dĩ trả lời. Cái khác bốn người, trên trán đều toát ra hắc tuyến. Đây coi là cái gì? Toàn tài, Hứa sư đệ, vừa nói xong, trận pháp, luyện khí, bọn họ am hiểu nhất. Mà một mực này hai trận chiến, chúng ta Đế Tông, cũng không xuất sắc nhân tài. Thượng quan Tịch Phong nói rằng, vì lẽ đó, tham gia này hai trận chiến đồng môn, trên thực tế đã làm xong chịu oan ức trong lòng chuẩn bị. Người xác định, người muốn đỡ lấy này hai trận chiến. Nha không, đỡ lấy này hai cái oan ức. Chính là A, Châu Hành Vân nói rằng, mặc dù lớn bộ phận đồng môn đều rõ ràng, sẽ không nói cái gì, nhưng tóm lại là thua hai trường. Khả năng có một số người, sẽ đối với ngươi lòng mang oán khí. Không liên quan, ta đã quyết định, vừa nghe nói luyện khí cuộc chiến, Đế Tông cũng làm được rồi buông tha chuẩn bị. Hứa Dương càng thêm tinh thần tỉnh táo, thua không áp lực, thắng hiểu được kiếm lời. Tại sao không hợp lực một kích đây? Nhìn thấy Hứa Dương kiên trì, mấy người cũng không thể phản đối. Thượng quan Tịch Phong nói rằng, vậy cứ như thế đi. Về phía sau điện trường lão báo một hồi, đến thời điểm nếu như không có người thích hợp hơn tuyển, cũng chỉ có Hứa sư đệ ra sân. Thượng quan Tịch Phong dừng một chút còn nói, có điều, Hứa sư đệ, luyện đan cuộc chiến cái kia một hồi, người có thể nhất định phải tới, làm trợ thủ của ta. Cái gọi là mắt thấy là thật. Thượng quan Tịch Phong đối với Hứa Dương dược lý bản lĩnh tuyệt đối tín phục. Ngũ tuyệt chi chiến, còn có thời gian bao lâu bắt đầu? Hứa Dương mở miệng hỏi. Lúc trước định ra rồi thời gian là 3 tháng, chủ yếu là vì để cho hai đại tông môn phân biệt triệu hồi đệ tử chuẩn bị. Thượng quan Tịch Phong nói rằng, hiện tại đã qua tiếp cận 1 tháng, còn lại 2 tháng. Tốt, 2 tháng này, ta sẽ đi tu luyện một quãng thời gian. Đã lâu không có chạm trận pháp cùng luyện khí, không biết mới lạ không có. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười nói, điều này làm cho những người khác lại là một trận khuôn mặt co giật. Tiếp đó, Hứa Dương liền về tới đảo giữa hồ. Châu Hành Vân cũng trở về đến đào hoa viên. Long Kiếm Thu, Cổ Quang, cũng phân biệt về tới bọn họ ở Đế Tông bí cảnh chỗ ở. Từng người đi tu luyện chữa thương không đề cập tới. Có điều, lúc này Đế Tông thiên nhãn phủ trên, nhưng là trước nay chưa có náo nhiệt. Rất nhiều vắng lặng rất lâu Đế Tông đệ tử dồn dập lộ đầu. Đồng môn khu vực tên sáng long lanh một mảnh, đều ở nghị luận sắp đến ngũ tuyệt chi chiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.